Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, tiểu cửu huyết mạch tăng cường. Có Thất Bảo Lưu Ly Tông hiệu quả tốt nhất bảo địa. Lại thêm nghĩ thái không gian tồn tại, thân trong đó Ngọc Trần đám người, một đêm thời gian tựa như chớp mắt mà qua. Ngày thứ hai bầu trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc, vương xuống một đạo ánh mặt trời chiếu vào Ngọc Trần trong phòng. Vừa mới bay lên mặt trời, nhiệt độ tuy nói không cao, thế nhưng là có mấy phần chói mắt. Cảm nhận được ánh mặt trời chiếu, Ngọc Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hống, ngay tại Ngọc Trần vừa mới mở ra hai con ngươi thời điểm, vừa hay nhìn thấy cửu đầu sư tử 10 điểm nhu thuận nằm ở trước mặt. Trừng mắt hai con ngươi nhìn chằm chằm Ngọc Trần, mà chuyển tới cùng mình cùng một cái trụ sở Tiểu Vũ ba người. Thì là tại bên cạnh trên giường, như cũ trong giấc mộng, không có tỉnh lại, hôm qua cùng Tô Việt giải đại lục khác sự tình, đều quên ngươi tiểu gia hỏa này. Nhìn trước mắt cảm xúc hưng phấn cửu đầu sư tử, Ngọc Trần chậm chậm từ trên giường đứng dậy, vuốt vuốt cửu đầu sư tử trung tâm cái đầu kia. Hôm qua chính mình vốn là phải dùng sư vương tinh huyết tăng cường cửu đầu sư tử huyết mạch. Thế nhưng là bởi vì Tô Việt đến tìm mình giải đại lục khác sự tình, cho nên nói Ngọc Trần liền đem việc này để ở một bên. Đối sự tình đàm luận xong sau, cửu đầu sư tử sống chạy nhảy loạn. Ngọc Trần căn bản liền không tìm được nó tung tích, nguyên cớ Ngọc Trần liền dần dần đem việc này không nhớ. Trước mắt nhìn thấy cửu đầu sư tử, Ngọc Trần vậy mới nhớ lại đến, hống tương đương, trải qua đại lượng linh dược bổ dưỡng. Cửu đầu sư tử tiểu cửu giờ đây tâm trí cùng người thường không khác. Tự nhiên có thể nghe được Ngọc Trần lời nói, đặc biệt là nghe được Ngọc Trần đề cập sư vương tinh huyết thời điểm, tiểu cửu càng là thần sắc hưng phấn, không ngừng dùng đầu trà sát lấy Ngọc Trần. Đi thôi, Ngọc Trần nhìn xem tiểu cửu động tác, trên mặt hiện ra mỉm cười, đứng dậy rửa mặt một phen phía sau, liền đem giọt kia rực rỡ màu vàng sư vương tinh huyết theo trong túi càn khôn lấy ra, mang theo tiểu cửu theo cửa gian phòng đi ra. Hống tương đương, sư vương tinh huyết xuất hiện, càng hấp dẫn cửu đầu sư tử chú ý, hấp tấp theo Ngọc Trần phía sau, hướng về cửa đi ra ngoài. Có lẽ là hôm qua phát sinh chuyện quá nhiều, bảo địa bên trong cái này thời gian điểm tỉnh lại cũng không có nhiều người. Chỉ có Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực thẳng thớm đứng tại bảo địa bên trong trên lôi đài, vận chuyển hồn lực tại tu hành bản thân. Triệu lão sư, sáng sớm, nhìn xem lôi đài bên trên Triệu Vô Cực, Ngọc Trần 10 điểm lễ phép cùng hắn chào hỏi, là ngươi cái này tiểu quái vật a, hiện tại không tính sớm, ta lại muốn không dậy sớm một chút, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ là các ngươi những tiểu tử này cho vượt qua á. Muốn thật là các ngươi nhanh như vậy vượt qua, ta Bất Động Minh Vương tiếng tăm để vào đâu? Triệu Vô Cực theo âm thanh nhìn tới, nhìn người tới là Ngọc Trần, đem toàn thân hồn lực thu về trong cơ thể, mở miệng đáp lại Ngọc Trần. Triệu Vô Cực tuy nói tại Ngọc Trần trợ giúp phía dưới, hồn lực đã có tăng lên cực lớn, bất quá cùng Ngọc Trần bọn hắn so sánh, tăng lên biên độ vẫn sẽ có không đào ngũ cách. Muốn thật dựa theo loại này tình thế đến nhìn, chỉ sợ không bao lâu Ngọc Trần bọn hắn hồn lực liền có thể bao trùm trên hắn. Cho nên đối với Triệu Vô Cực tới nói, giờ đây cũng có không nhỏ cảm giác áp bách. Học sinh kia liền không quấy rầy Triệu lão sư. Nhìn thấy Triệu Vô Cực vẻ mặt thành thật dáng dấp, Ngọc Trần cũng không làm thêm lưu lại, mang theo cửu đầu sư tử đi tới bảo địa bên kia. Phía trước liền có giới thiệu qua, Thất Bảo Lưu Ly Tông khối bảo địa này, trong đó loại trừ mấy sở kiến trúc cùng một chỗ chính mình xây dựng lôi đài bên ngoài, còn có một chỗ dược điền. Dược điền bên trên trồng không ít đặc thù thảo dược, thậm chí còn có vài cọng linh dược. Nếu là người thường lời nói, nhìn thấy cái này khắp nơi đặc thù thảo dược cùng linh dược, chắc chắn sẽ đỏ mắt. Thế nhưng là đối với Ngọc Trần mà nói, những linh dược này căn bản không có lực hấp dẫn. Thậm chí một mực dùng linh dược cửu đầu sư tử, đối những dược thảo này cũng không đánh nổi hứng thú gì. Liền nơi này đi, mang theo tiểu cửu đi tới dược điền bên trên. Ngọc Trần đưa bàn tay mở ra, lộ ra trong tay trang bị sư vương tinh huyết bình ngọc. Hống tương đương, nhìn xem Ngọc Trần trong lòng bàn tay bên trong sư vương tinh huyết. Tại Ngọc Trần bên chân tiểu cửu hiện ra 10 điểm sốt ruột. Sư vương tinh huyết, đối với cửu đầu sư tử mà nói, tuyệt đối coi là lực hấp dẫn là cường liệt nhất một loại tồn tại. Nếu là những người khác trong tay cầm sư vương tinh huyết, cửu đầu sư tử chỉ sợ sớm đã mở ra miệng to như chậu máu nhào tới. Bất quá dưới mắt cầm sư vương tinh huyết người là Ngọc Trần. Cửu đầu sư tử tại Ngọc Trần trước mặt, chỉ có thể nũng nịu tính nằm ở Ngọc Trần bên cạnh. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Trần trong tay sư vương tinh huyết. Một giọt sư vương tinh huyết ẩn chứa vô thượng sư vương huyết mạch. Không biết giọt máu tươi này có thể mang cho ngươi đến cái dạng gì biến hóa. Ngọc Trần tiếp thu, cửu đầu sư tử khỉ gấp cảm xúc. Trong lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một đạo màu vàng hồn lực. Đem trong bình ngọc sư vương tinh huyết lấy ra. Vù vù, không có bình ngọc che giấu. Sư vương tinh huyết tản mát ra khí tức càng nồng đậm. Một cỗ sư tộc đế vương khí tức tràn ngập toàn bộ thất bảo lưu ly tông. Nguyên bản còn đang trong giấc mộng tiểu vũ, Ngọc Tiểu Cương đám người, thậm chí chữ phong trí, đường hào, đều là sư vương khí tức hấp dẫn. Dồn dập đứng dậy, nằm ở Ngọc Trần trước mặt cửu đầu sư tử vậy liền càng không cần phải nói. Trong đôi mắt đều là chờ mong thần sắc. Không ngừng dùng đầu trà sát lấy Ngọc Trần bắp chân. Tan, nhìn xem cửu đầu sư tử dáng dấp. Ngọc Trần vận chuyển hồn lực, đem giọt kia toàn thân phát ra rực rỡ màu vàng tinh huyết. Nhỏ vào đến cửu đầu sư tử giữa lông mày. Hống, tinh huyết nhập thể. Cửu đầu sư tử tiểu cửu khí tức nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Theo nguyên bản người vật vô hại khí tức, nháy mắt chuyển biến làm đế vương đồng dạng khí tức. Khí tức kéo lên đồng thời, tại tiểu cửu phía sau, nghiễm nhiên ngưng tụ ra một đạo ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét sư vương hư ảnh. Đạo hư ảnh này cùng tiểu cửu một dạng nắm giữ 9 cái đầu. Chỉ bất quá cùng tiểu cửu khác biệt là đạo hư ảnh này 9 khỏa đầu đều mở ra 2 con ngươi. 9 đầu trợn mắt, một cỗ là đủ sánh vai thần linh khí tức theo hư ảnh bên trong như ẩn như hiện tản ra. Không, hư ảnh huyễn hóa ra đến vẻn vẹn dừng lại thời gian 3 cái hô hấp. Sau đó vỡ vụn thành thấu trời thần mang vàng óng, cùng nhau chui vào tiểu cửu trong cơ thể. Lúc này tiểu cửu tựa như tắm rửa tại đại dương màu vàng óng bên trong. Toàn thân cao thấp đều đang phát tán ra thần tính. Cường đại như vậy khí tức, đúng là theo tiểu cửu trên mình phát ra. Xem ra tiểu cửu cũng phải có cực kỳ cường đại thực lực tăng lên. Cùng lúc đó, là tiểu cửu khí tức hấp dẫn Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức đám người đã theo nơi ở bên trong đứng dậy. Từng cái đem ánh mắt dừng lại tại tiểu cửu trên mình. Đầu dị thú này quả thật thần kỳ, bên trên tản mát ra khí tức. Lại có thể để cho chúng ta cũng không khỏi xuất hiện một loại tim đập nhanh cảm giác. Chữ phong trí, đường hạo mấy người cũng là nghe tiếng mà đến. Nhìn xem Ngọc Trần bên cạnh tàn mát ra vạn trượng kim mang tiểu cửu. Trong đó chưa bao giờ tiếp xúc qua tiểu cửu đường hạo. Càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hống, liền tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Chỉ nghe được tiểu cửu trong miệng lại lần nữa phun ra một tiếng vang tận mây xanh tiếng giống. Tiếng giống phía dưới, Tiểu Cửu toàn thân quang mang, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu về trong cơ thể. Lúc này có thể thấy rõ, Tiểu Cửu trừ bỏ trung tâm đầu hai con ngươi mở ra bên ngoài, bên cạnh một viên khác đầu đôi mắt cũng đã mở ra. Bốn con mắt mở ra, Tiểu Cửu trên mình khí thế trực tiếp nâng cao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.